Nam phụ yêu nữ phụ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàn Tử Quân nhịn xuống sự ngạc nhiên của mình, Đường Thi nói. Bà Đoạn bảo em hỏi anh, nếu anh có bài tập thì làm xong sớm một chút rồi xuống ăn cơm tối. Đoạn Thích nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Đường Thi. Nịnh hót cô lại muốn khoác lác rằng mình thông minh chăm chỉ làm bài tập hả? Lông mày nhảy dựng thấy cặp mắt đào hoa của Đoạn Thích mang theo vài phần giễu cợt, Đường Thi bình tĩnh lên tiếng. Nói em khoác lác vậy em về phòng làm bài tập trước. Nói xong, không đợi Đoạn Thích kịp phản ứng, Đường Thi quay người, lưu loát mở cửa rồi đóng cửa. Trong chốc lát chỉ còn lại âm thanh đóng cửa quanh quẩn ở hành lang. Đôi mắt Đoạn Thích sâu hun hút nhìn cánh cửa đóng chặt nhỏ giọng chửi tục một tiếng. Sờ lên ngực Đường Thi dựa lưng vào cửa tỉnh táo lại, đột nhiên khóe miệng cong lên thật lớn, nghĩ đến hành vi trốn tránh vừa rồi của mình thì có chút đau đầu. Đoạn Thích cũng không làm gì cô, nhưng tính cách của Đường Thi làm cho cô luôn luôn không thích tiếp xúc với những phiền phức mà Đoạn Thích chính là phiền phức. Đường Thi thở dài lấy bài tập ra làm, nhanh chóng vung bút, không lâu sau đã làm xong, kiếp trước chuyên ngành của cô chính là Anh ngữ, cho nên Anh ngữ lớp 10 đối với cô mà nói thật sự là trò trẻ con. Nhân lúc đang còn thời gian, Đường Thi tiện tay cầm quyển tạp chí xem, đột nhiên liền sinh ra suy nghĩ gửi bản thảo, không chỉ có thể kiếm chút tiền nhuận bút còn có thể dần dần có thành tựu, cô hy vọng tương lai của mình có thể có rất nhiều sự lựa chọn mà không phải bị động đi 9 giờ về 5 giờ, hơn nữa, cô cũng chỉ có hứng thú với cái này. Về phần dựa vào sự phát triển kinh tế của đất nước để kinh doanh kiếm tiền thì Đường Thi chưa bao giờ ý nghĩ này. Ý nghĩ của cô rất đơn giản, cũng không muốn phải đi đối phó với mấy mối quan hệ phức tạp giống như đời trước, dựa vào bút kiếm cơm, cũng có thể giúp cho mình áo cơm không lo. Tiểu thuyết mà Đường Thi viết không phải là loại tiểu thuyết có tiết tấu nhanh ở trên mạng, cái cô am hiểu chính là loại tiểu thuyết trinh thám hồi hộp, ở kiếp trước trong tình hình kinh tế trì trệ mà Đường Thi viết sách còn có thể trở nên hot rồi bán chạy, đủ thấy năng lực sáng tác của Đường Thi mạnh mẽ như thế nào. Mà năm 90, khi truyền thông báo chí vẫn còn đang phát triển rầm rộ, Đường Thi có lòng tin cô có thể làm được thậm chí còn làm tốt hơn so với kiếp trước. Chỉ là trong phòng cô cũng không có loại tạp chí kiểu này, cũng không có phương pháp gửi bản thảo, Đường Thi nghĩ ngày mai đến tiệm sách bên cạnh trường học xem sao. 6 giờ rưỡi, Đường Thi chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, mở cửa thì đụng phải Đoạn Thích cũng có hành động giống mình, hai người nhìn đối phương một chút, đồng loạt đóng cửa, Đường Thi nhìn Đoạn Thích cười cười, tránh sang một bên để Đoạn Thích xuống lầu trước. Đoạn Thích tựa người ở trên cửa, cong khóe môi. Nịnh hót khiêm nhường là chuyện tốt, ở bên ngoài cô làm như vậy là đúng nhưng trong nhà. Đoạn Thích không nói xong khiến nụ cười trên mặt Đường Thi cứng đờ, rất nhanh lại cười tiếp. Cảm ơn anh nhắc nhở anh Thích, nhìn thấy Đoạn Thích thành công bị xưng hô của cô làm ngây ngẩn cả người, Đường Thi vô cùng hài lòng, bước chân nhẹ nhàng xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thích kịp phản ứng, nhớ tới giọng nói ôn nhu của Đường Thi vừa rồi thì tai đỏ lên, nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Thi, hận không thể nhìn thành một cái lỗ, cảm thấy cái đồ nịnh hót này thật sự là quá biết nịnh hót, khẽ hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng không kiềm chế nổi cong lên, nhấc chân đi theo. Bà Đoạn thấy hai người một trước một sau theo sát nhau xuống thì lôi kéo tay Đường Thi cười hiền hòa hơn. Đường Đường, làm xong hết bài tập rồi à, Thích Thích làm xong chưa? Đường Thi nhìn bà Đoạn quan tâm mình lập tức cảm thấy áy náy, cô đã đồng ý với bà Đoạn, kết quả bởi vì suy nghĩ của chính mình mà cô trốn tránh không muốn tiếp xúc nhiều với Đoạn Thích. Bà Đoạn không thấy áy náy trong mắt Đường Thi nhưng Đoạn Thích lại nhìn thấy, liếc mắt nhìn đồ nịnh hót nào đó nói. Bà, cháu không làm bài tập, cháu ngày nào cũng không chịu làm bài tập, bà Đoạn trừng mắt nhìn Đoạn Thích lại nhìn thấy cảm xúc trong mắt Đường Thi, lập tức hiểu được. Đường Đường à, không sao đâu, anh Thích của cháu luôn luôn không chịu làm bài tập, vừa rồi bà chỉ tùy tiện nói thôi, cháu đừng để trong lòng, về sau cháu vẫn luôn học tập tốt là được, cái nào không hiểu có thể hỏi anh Thích của cháu, thành tích của nó còn chưa có vấn đề gì. Đường Thi nghĩ nghĩ, vẫn giải thích, bà Đoạn, vừa rồi cháu chỉ nhắc nhở anh Thích làm bài tập, không giám sát anh ấy làm, thật xin lỗi. Không sao, vừa rồi ta chính là bảo cháu làm như vậy thôi. Bà Đoạn cười ha hả vỗ tay Đường Thi, không hề để tâm, cháu của bà, sao bà có thể không biết nó có thể yên tĩnh làm bài tập không, bà nói như vậy chỉ là sợ Đường Thi sẽ không có việc làm. Đường Thi liếc mắt nhìn Đoạn Thích thấy vẻ mặt anh đều là vẻ không thèm quan tâm, không nói tiếp cái gì nữa. Đoạn Thích không thích học tập nhưng đầu óc anh thông minh linh hoạt cộng thêm quan hệ cạnh tranh với Cố Lệ có gia giáo nghiêm khắc nên thành tích của Đoạn Thích không phải thứ nhất thì chính là thứ hai, đây cũng là nguyên nhân mà Đường Thi buông lỏng, chỉ là cho dù nói như thế nào thì cô cũng đã không tuân thủ lời hứa. Ăn cơm tối xong, Đường Thi bị bà Đoạn kéo ra ngoài tản bộ ở ngay trên con đường gần đó, cũng không xa, ông Đoàn cũng đi theo, còn Đoạn Thích thì ném bát cơm xong liền chui vào phòng chơi game. chỉ là không nghĩ tới, lúc tản bộ lại đụng phải Tô Thiếu. Đường Thi híp mắt nhìn Tô Thiếu cách đó không xa đang chăm sóc bà Văn. Lúc này Tô Thiếu đã đổi lại quần áo ở nhà, bởi vì hầu hạ ở bên người bà lão nên cả người đều nhu hòa hơn, nhìn qua rất dịu dàng sạch sẽ. Lúc Đường Thi đến gần, còn nghe được mấy người xung quanh bà lão khen Tô Thiếu hiếu thuận, ánh mắt di chuyển, quả thật hiện tại Tô Thiếu rất đẹp. Dường như phát hiện Đường Thi đang quan sát mình, Tô Thiếu ngẩng đầu, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia không vui, nếu không phải Đường Thi nhìn chằm chằm Tô Thiếu chỉ sợ cũng nghĩ rằng đây là ảo giác. Quả nhiên Tô Thiếu đã bắt đầu cảm thấy ghét mình, trong lòng Đường Thi cười khổ, chuyện còn chưa bắt đầu đâu, chẳng lẽ cô thật sự phải đi đến con đường của nữ phụ ác độc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Đường Thi rất nhanh liền vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực trong lòng, cô không phải nguyên chủ, chắc chắn sẽ không đi đến con đường như thế, cô sẽ không sinh lòng ghen ghét với Tô Thiếu, cũng sẽ không đối nghịch với Tô Thiếu, càng sẽ không chặn ngang cản bước tình cảm của Tô Thiếu với những người khác, cô càng sẽ không thích Đoạn Thích Thích đến mức muốn đối nghịch với Tô Thiếu. Đúng vậy, bởi vì nguyên chủ thích Đoạn Thích cho nên mới đi đến con đường tìm chết, Đường Thi đã đổi một trái tim, sao có thể để cho vận mệnh của mình bị người khác khống chế. Kiếp trước thân thể cô như vậy mà cũng có thể khiến mình trôi qua trong dễ chịu thành thơi, cả đời này cho dù thế nào thì cũng không thể kém hơn được. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Đường Thi rộng mở thoải mái hơn, cảm thấy hít thở không khí càng tốt đẹp hơn. Đúng vậy, tại sao cô phải chấp nhất với kịch bản chứ, hiện tại cô đang ở Đoàn gia sao phải vì kịch bản mà rời xa Đoạn Thích, Đoàn gia có ân với cô, thậm chí, Đoạn Thích cũng có ân với cô, mặc dù cả ngày Đoạn Thích không cho cô sắc mặt tốt nhưng Đường Thi vẫn có thể cảm giác được Đoạn Thích cũng không phải thật sự chán ghét mình. Chị Thiếu Thiếu, chị cũng đi tản bộ à, bây giờ Đường Thi có thể cười mà không có một chút khúc mắc nào với Tô Thiếu, không cần biết như thế nào, Tô Thiếu chỉ là không thích cô cũng không phải nhân dân tệ, vậy cứ thản nhiên mà sống thôi, dù sao cô cũng không phải sống với Tô Thiếu cả đời. Tô Thiếu rất nhanh đánh giá Đường Thi một cái, cảm thấy Đường Thi vẫn là Đường Thi kia, chỉ là vừa rồi cô ta cảm thấy có chút không đúng, giống như Đường Thi đã buông xuống gánh nặng gì đó, cả người đều trở nên thoải mái hơn, hiện tại cái khí chất lạnh nhạt trên người Đường Thi càng nổi bật hơn, cũng càng thêm hấp dẫn người khác. Chị với bà ngoại đi tản bộ, Tô Thiếu cười nhưng trong lòng lại càng thấy không thể xem thường Đường Thi. Tiếu nha đầu thật hiếu thuận, nếu Thích Thích nhà tôi cũng hiếu thuận như thế thì tôi cũng đủ hài lòng rồi, chẳng qua hiện tại có Đường Đường phụng bồi, ngược lại tôi cảm thấy tốt hơn, vẫn là con gái tốt. Bà Đoạn ngồi xuống, cười ha hả nói. Lời này lập tức khiến một bà lão nữa đồng tình. Đúng vậy, con gái mới là áo bông nhỏ của bà, con trai đều là tiểu quỷ chỉ biết đòi nợ, thật phiền. Đường Đường, cùng đi đi. Tô Thiếu mời nhưng ánh mắt không cho phép cự tuyệt. Đường Thi nghĩ một chút rồi gật đầu. Hai người trầm mặc đi một đoạn đường ngắn, đi đến chỗ có ít người, Tô Thiếu lơ đãng hỏi. Nghe nói ngoại trừ em thì người trong nhà đều là liệt sĩ. Đột nhiên Đường Thi ngẩng đầu nhìn Tô Thiếu, trong mắt có mê mang. Tô Thiếu tiếp tục nói. Đường Đường bớt đau buồn, bây giờ em sống rất tốt, có Đoạn gia giúp đỡ, về sau em cũng không cần lo lắng nữa. Đường Thi đứng vững, hơi cúi đầu nhìn Tô Thiếu. Chị Thiếu Thiếu, sao đột nhiên chị lại nói như vậy, còn có những tin tức này, chị biết từ đâu? Đường Thi cũng chưa từng nghĩ giấu giếm thân thế của cô, nhưng tin tức truyền đi thì cứ truyền đi, tại sao Tô Thiếu lại cố ý nói với cô? Hơn nữa người biết chuyện trong nhà cô ở chỗ này cũng chỉ có người Đoạn gia, nhưng mà đoán chừng người Đoàn gia sẽ không cố ý nói chuyện của cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thích nói, lúc em còn chưa tới thì cậu ấy đã nói với chị, lúc trước cậu ấy còn lo lắng sợ tính cách của cô bé đó không tốt, em biết rồi đó, Đoạn Thích luôn luôn được hoan nghênh, cũng không có kiên nhẫn với nữ sinh, nhưng mà Đường Đường em rất tốt, ngược lại Đoạn Thích rất yên tâm. Dường như Tô Thiếu không thấy được khuôn mặt Đường Thi đang căng lên, cười giải thích. Vừa rồi chị nói như vậy cũng là sợ em còn đau lòng, muốn an ủi em, nhưng có vẻ em đã nghĩ thông suốt rồi, nhìn em mỗi ngày đều thật vui vẻ, chị cũng yên lòng. Nói xong, dường như Tô Thiếu mới nhìn thấy sắc mặt không tốt Đường Thi, vẻ mặt áy náy. Thật có lỗi, Đường Đường, có phải chị không nên nói những lời này hay không, thật xin lỗi, lại nói đến chuyện làm em đau lòng, nhưng mà em phải nhớ kỹ, người chết không thể sống lại. Cũng không phải mỗi người đều có thể may mắn như cô ta, có thể trùng sinh lại còn mang theo không gian linh tuyền. Đường Thi không nói ra tiếng, cô nhìn Tô Thiếu, nháy mắt cũng không nháy mắt, Tô Thiếu bị nhìn đến run sợ, hốt hoảng di chuyển ánh mắt. Đường Đường, cũng đã muộn rồi, bây giờ chúng ta trở về thôi. Đường Thi nhìn Tô Thiếu, không quay người, mãi đến khi Tô Thiếu dẫn đầu trở về thì mới nhấc bước chậm rãi đuổi theo, chỉ là bước chân không còn nhẹ nhàng, lúc dẫm trên mặt đất giống như rất dùng sức. Không ai phát hiện Đường Thi bất thường, nếu Đường Thi không muốn để cho người khác biết tâm trạng của mình thì cô có thể làm đến một giọt nước không lọt. Lúc xung quanh tối xuống, Đường Thi mở to hai mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, không biết trong bầu trời đêm đen tối, người một nhà Đường gia có phải đang nhìn cô hay không. Cách chương.